Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1433, chờ. Tâm tình bi thương ở tại bọn hắn trong lòng dâng lên đến. Bách Lý Khai Thần bọn họ chưa từng không khó qua, nhớ tới bọn họ cùng vong hồn thần tôn tranh đấu thời điểm. Những thứ kia vô cùng thê thảm tràng cảnh căn bản là rõ mồn một trước mắt. Còn phải cùng vong hồn nhất tộc chiến đấu. Vậy bọn họ nhất định gặp phải thương vong. Bất quá bọn hắn rất nhanh thì khôi phục lại. Hiện tại cũng không phải là bi thương thời điểm. Sau đó ở trên trời hỏa thần tôn dưới sự hướng dẫn. Bọn họ cũng đi vào cái này tử vong xâm lâm trong. Tên là tử vong xâm lâm. Trên thực tế đã không thể xưng hô như vậy. Hoàn toàn là trụi lủi mặt đất. Làm sao sẽ là xâm lâm đây? Khi tiến vào khu vực này sau khi... Lâm Hiên chính là cảm giác được cảm giác quen thuộc. Đây mới thực sự là năng lượng ngoại giới. Ngẩng đầu nhìn không ra cái gì. Nhưng có thể cảm giác được liên tục không ngừng pháp tắc chi lực. Bao phủ vùng này. Xem ra đây là cuối cùng một mảnh thánh địa. Lâm Hiên thở dài nói. Là, chỉ có tại đây có pháp tắc chi lực. Còn lại cũng bị cắn nuốt xuống. Vong hồn nhất tộc quả nhiên đáng sợ. Kéo dài như vậy đi xuống nói. Cuối cùng thất bại vẫn là chính chúng ta. Thiên hỏa thần tôn nhìn Lâm Hiên nói ra. Ngươi có thể thử nghiệm liên hệ tình huống bên ngoài sao? Chúng ta là không được. Không cách nào xuyên thấu cái này phong ấn. Bên ngoài chiến cuộc, chúng ta chút nào cũng không rõ ràng lắm. Ta đây thử một chút. Lâm Hiên bỗng nhiên chân mày. Khẽ động, quay đầu nhìn về phía nơi xa. Chính là thấy một mảnh vong hồn hướng bên này nhào tới. Kèm theo còn có hắc hồn yêu dẫn dắt. Không tới đến bọn họ cách đó không xa liền không tới gần. Chúng nó đều biết nói tại đây tràn ngập nguy hiểm. Kéo dài dựa sát nói. Con sẽ tìm chết mà thôi. Không để ý. Thường cách một đoạn thời gian. Chúng nó cũng hội tới trước đánh lén chúng ta. Thiên hỏa thần tôn nói. Những năm gần đây chúng ta cũng là như thế này trở lại. Trải qua không ít chiến đấu. Chúng ta thực lực tổng hợp đề thăng vẫn đủ nhanh. Chúng nó hiện tại không dám dựa sát. Tin tưởng cảm giác được nhân số chúng ta trở nên nhiều. Chỉ số điểm này lượng. Nhiều nhất liền là chịu chết a. Lâm Hiên gật đầu một cái. Điểm ấy hắn nhìn ra được tới. Đại bộ phận tu vi gặp dài. Có vẫn đột phá. Ta đây hiện tại thử một lần. Nhìn xem có thể hay không liên lạc với bên ngoài. Hắn cũng muốn biết bên ngoài tình huống như thế. Nào, lúc này đà tọa ngồi xuống. Vận chuyển lên linh hồn chi lực thẩm thấu đi ra ngoài. Hắn lực lượng tinh thần trình độ đạt đến ngũ trọng trình độ. Đây chính là tương đối kinh người trình độ. Nếu cái này phong ấn cũng không cách nào xuyên thấu đi ra ngoài. Vậy thì thật là ở đây không ai có khả năng làm được. Ở dưới sự hướng dẫn. Rất nhanh linh hồn chi lực liền thẩm thấu đi ra ngoài. Lúc mới đầu sau dường như khó xuyên thấu đi ra ngoài. Nhưng hơi chút chậm sau đó. Chính là xuyên thấu đi ra ngoài. Bất quá xuyên thấu sau khi ra ngoài. Đã bị suy yếu hơn phân nửa. Căn bản không cách nào dò xét nghề này tinh bên ngoài tổng thể tình huống. Bất quá cái này không làm khó được hắn. Đi theo chính là phóng xuất ra lực lượng tinh thần. Ở bên ngoài tản ra, có lẽ lực lượng này thì không cách nào dò xét tình huống bên ngoài. Nhưng hắn phân thân là có thể cảm thụ được, cùng nhau bản cây linh hồn, có khả năng cảm thụ được tình huống ngoại giới. Như vậy cũng tốt so với bản tôn ở bên ngoài nhất cử nhất động. Vô luận là cái gì công kích, hoặc là ngộ đến cái gì, cũng ngay lập tức sẽ trung lên. Cùng lúc đó, tại trầm nguyên tinh trong Lâm Hiên bỗng nhiên ngồi xuống. Kinh được bàng biên Lâm Tiết ngẩn ra. Ta có việc phải đi ra ngoài một chuyến. Lâm Hiên bỏ lại những lời này. Chính là đi ra ngoài đi ra ngoài. Chờ ngươi trở về. Lâm Tiết nhẹ giọng hồi một câu. Trừ cái đó ra. Nàng không biết nói gì cho phải. Nàng có thể làm được cũng chỉ có chờ. Lâm Hiên phân thân bay hướng địa phương. Dĩ nhiên chính là võ thần tháp. Tại đó vẫn có võ thần một nói linh hồn phân thân. Võ thần tháp là phế. Chủ yếu nhất vẫn là cùng Lâm Hiên giao lưu. Lâm Hiên phân thân là không xá được rời đi nơi này. cho nên cũng lại ở chỗ này với hắn câu thông. Khi hắn tiến nhập võ thần tháp lúc, lần này võ thần phân thân cũng là không có ra nghênh tiếp. Tất cả thuộc về vắng vẻ. Chuyện này nhất thời để cho hắn có dự cảm không tốt. Để cho hắn nhẫn không sắp xếp nói. Võ thần sư huynh, hắn liên tục kêu vài tiếng. Đạt được nhưng là mình hồi âm. Võ thần vẫn là không có đi ra. Lần này tình huống cũng không phải đơn giản như vậy. Chỉ sợ là gặp phải vấn đề nan giải gì. Đem những linh hồn này phân thân cho thu hồi đi. Những thứ này thả ra ngoài linh hồn phân thân thu hồi đi. Hướng chính là khôi phục tự thân linh hồn tiêu hao. Do đó đạt được một loại bổ khuyết tác dụng. Võ thần một khi làm như thế, với hàm ý chiến đấu cực kỳ kịch liệt, vẫn tổn thương với bản thân linh hồn. Không thể không đem chung quanh lan ra đi linh hồn cho thu hồi lại. Nếu không linh hồn hắn không đủ hoàn chỉnh nói. Không chỉ không cách nào vung ra lực lượng, vẫn hội hỏng mất. Xem ra võ thần sư huynh có chuyện. Lâm Hiên biểu tình càng ngày càng ngưng trọng. Đứng tại chỗ nghĩ sau đó. Cuối cùng thật sâu thở dài. Bay trở về. Rất nhanh thì về đến phòng trong. Lâm Tiết cứ như vậy đứng ở cửa trước chờ hắn trở về. Muốn đi sao? Lâm Tiết duỗi tay nắm lấy hắn đại thủ. Như vậy ấm áp nhiệt độ. Để cho nàng cảm thấy không gì sánh được an tâm. Lúc này nhưng cảm giác được có rất nhiều mất mát. Tuy là Lâm Hiên cũng không nói gì nửa câu. Nhưng nàng có thể cảm giác được tới Lâm Hiên phải rời đi nơi này. Nhiều năm qua phu thê. Điểm ấy chi tiết nàng đều đã bắt đến. Có lẽ giúp không cái gì. Nàng có thể làm được chính là chờ. Là, tình huống có biến. Lâm Hiên cuối cùng vẫn là nói ra đến. Hắn không có khả năng vô thanh vô tức ly khai. Đây là đối với Lâm Tiết cực lớn không tôn trọng. Hắn thật là phải rời đi nơi này. Nếu không có cách nào khác biết bên ngoài tình huống. Đồng thời nội tâm cũng có một ý tưởng. Cái này phân thân thủy chung sẽ hữu dụng đến một ngày. Vẫn thủ hộ ở chỗ này. Liền hiện nay mà nói là không có khả năng. Ta hội vĩnh viễn chờ ngươi trở về. Manh manh cũng vậy. Lâm Tiết dựa ở trên người hắn. Cũng không có nói quá nhiều giữ lại nói. Nàng biết nói sự tình nghiêm trọng tính rất lớn. Giữ lại Lâm Hiên chẳng khác nào để cho bọn họ chịu chết. Vong hồn thần tôn không chết. Trầm nguyên tinh thủy trung hội xong đời. Tại đây hộ cháo không có khả năng vô địch. Chờ vong hồn thần tôn sau khi đột phá. Vòng bảo vệ này tính là gì? Cũng dễ dàng liền phá hỏng. Ta rất nhanh sẽ trở về. Lâm Hiên ôn nhu cười. Nhẹ nhàng ôm một cái nàng thoáng cái. Chợt quyết nhiên xoay người hướng không trung bay đi. Trong chớp mắt liền biến mất ở Lâm Tiết trong tầm mắt. Lâm Tiết im trong con ngươi xinh đẹp hạ xuống hai hàng nước mắt. Chợt về đến phòng trong. Nhẹ nhàng đóng cửa môn. Một tiếng thở dài tiếng từ trong cửa truyền ra tới. Có thể làm được cũng chỉ có chờ. Lâm Hiên phân thân dễ dàng đi qua cái này tầng khí quyển. Cấp tốc hướng vạn thú thần vực bên kia bay đi. Đông một tiếng. Tốc độ cực hạn lấp lánh. Tốc độ cực nhanh hình như đạt đến thiên thần kia cấp bậc. Cùng lúc đó, tại cấm khu bên trong Lâm Hiên mở mắt đứng dậy. Bàng Biên Thiên Hỏa Thần Tôn vội vàng tuần hỏi tình huống gì. Tin tức đã truyền đi. Hẳn rất nhanh sẽ có kết quả. Lâm Hiên bản tôn không tiếp thu được bên ngoài tin tức. Nhưng hắn biết mình thả ra ngoài tin tức. Bản thân bản tôn khẳng định hội biết nói. Hiện tại chúng ta cần phải làm là được tử thủ. Chờ kết quả cuối cùng đi. Bọn hắn bây giờ cần phải làm là được chờ. Còn có tử thủ. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.